nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm con chuột chết trong thùng giấy. Dạ dày cô cuộn trào, theo bản năng rụt người về phía sau Giang Tùy, cố gắng rời tầm mắt khỏi con chuột chết. Cái này, là sao vậy? Giang Tùy ngồi xổm xuống, dùng con dao nhỏ gạt xác con chuột chết cứng ra. Khoảnh khắc lưỡi dao lật lớp lông xám lên, một bức ảnh lộ ra. Khuôn mặt tươi cười của Ôn Thời Niệm trên thảm đỏ bị người ta dùng bút đỏ gạch chéo một cách tàn nhẫn. Bên cạnh viết ngoạch ngoạc chữ chết, mực lem da trông như vết máu khô. Thẩm Dư Hoan cau chặt mày, nhìn bức ảnh bị bôi bẩn một cách ác ý, khẽ hỏi. Đây là trò đùa dai sao? Quá đáng thật đấy, e rằng không đơn giản như vậy. Giang Tùy lắc đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của căn hộ bên cạnh. Có vẻ là nhắm vào Ôn Thời Niệm. Anh lại đứng dậy, gõ cửa phòng 1302, cửa mở nhanh hơn cô tưởng. Ôn Thời Niệm mặc áo sơ mi tối màu đứng ở hành lang. Khuôn mặt xanh xao tiều tụy được ánh đèn hành lang chiếu vào gần như trong suốt. Rõ ràng cô đã sững sờ khi nhìn thấy Giang Tùy. Có chuyện gì không? Giọng cô mang một chất khàn khàn khó tả, như thể bị phủ một lớp màn mỏng. Trước cửa nhà cô có ai đặt gói hàng lạ bao giờ không? Giang Tùy nghiêng người nhường chỗ để cô nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy thùng giấy, những ngón tay Ôn Thời Niệm đang vịn khung cửa đột nhiên siết chặt. Các khớp xương trắng bệch, cô vừa định bước tới, Giang Tùy một tay ấn vào khung cửa, chặn cô lại, đừng nhìn nữa, bực mình lắm, bên trong chỉ có một con chuột chết, với một tấm ảnh của cô. Bị người ta vẽ bậy rồi. Ôn Thời Niệm cụp mắt, rụt chân lại. Thẩm Dư Hoan nhận thấy lông mi của Ôn Thời Niệm run rẩy dữ rồi. Người phụ nữ luôn chìm trong u uất này lúc này giống như một cây cung đã kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Giang Tùy rút điện thoại ra điều chỉnh camera giám sát. Khóa cửa nhà tôi có camera, chắc là đã quay được thủ phạm. Vô ích thôi. Giọng Ôn Thời Niệm nhẹ như tiếng thở dài. Cô mệt mỏi xoa xoa giữa hai hàng lông mày, giọng nói thầm đẫm sự bất lực sâu sắc. Tôi đã bắt đầu nhận được những thứ này từ vài tháng trước. Người đó lần nào cũng mặc đồ giao hàng, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, hoàn toàn không thấy mặt. Thẩm Dư Hoan nghe mà giật mình. Vậy sao không báo cảnh sát? Báo cảnh sát? Ôn Thời Niệm cười khổ một tiếng. Báo rất nhiều lần rồi, nhưng vì đây chỉ là quấy rối, không gây ra tổn hại thực tế đến thân thể, cộng thêm không nhìn rõ mặt người đó. Cảnh sát đến cũng chỉ kiểm tra camera, ghi lại tình hình rồi bảo tôi đợi tin tức. Kết quả là đợi đến bây giờ cũng chẳng có kết quả gì. Giang Tùy khẽ cau mày. Tại sao lại đặt trước cửa nhà chúng tôi? Người đó nhầm sao? Cố ý đấy. Giọng Ôn Thời Niệm hạ thấp xuống, mang theo một chút áy náy. Dùng cách này để quấy rối tôi, đồng thời cũng quấy rối hàng xóm của tôi. Mỗi lần đều khiến hàng xóm than phiền. Tôi thực sự ngại quá, đành phải liên tục chuyển nhà. Nói đến đây, cô đột nhiên cúi người về phía Giang Tùy. Xin lỗi, đã làm liên lụy đến hai người. Thẩm Dư Hoan vội vàng xua tay. Không sao đâu, chị cũng là nạn nhân mà. Nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt Ôn Thời Niệm, Giang Tùy càng cau chặt mày. Phải đó, cũng không phải chuyện gì to tát, vứt đi là được, đừng để trong lòng. Nói xong, Giang Tùy cúi người ôm lấy cái hộp giấy, đi về với phía thùng rác cuối hành lang, dứt khoát ném vào. Đúng lúc này, cửa thang máy, tinh, một tiếng trượt ra. Tiểu Hàm, trợ lý của Ôn Thời Niệm, vội vã bước ra, tay xách hộp giữ nhiệt. Cô thấy Ôn Thời Niệm, Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan cả ba đều đang đứng ở hành lang. Bước chân khựng lại, có chuyện gì vậy à? Ôn Thời Niệm không trả lời, mà hỏi ngược lại, sao em lại đến đây? Cách chương.